Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 103, không liên quan xấu đẹp. Một buổi sáng, cũng chỉ họa một hình tròn, còn mệt mỏi cả người mệt lạ. Đây nếu là thả ở lúc trước, Thiệu Huyền tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, hắn tự mình cảm nhận được, họa cái họa cũng có thể như vậy mệt mỏi. Vẫn là tinh thần. Từ nhà đá đi ra thời điểm, nhìn cảnh vật chung quanh, Thiệu Huyền cảm giác trong tầm mắt nhà tựa hồ đang xoay tròn giống nhau. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời nhìn một hồi, cảm thấy tốt chút rồi. Choáng váng đến không lợi hại, có thể đứng ổn, Thiệu Huyền mới xách vu cho hắn hộp đá, đi dược phòng bên kia giúp Quy Trạch xử lý dược thảo. Không biết vu cùng Quy Trạch đã nói gì, Thiệu Huyền giáo nàng thời điểm, nàng cũng không hỏi quá nhiều, chỉ là nghiêm túc mà học, cải tiến một ít dược liệu xử lý phương thức, so sánh với vu cuốn vẽ, xử lý dược liệu thì đơn giản nhiều. Chờ một chút núi thời điểm, Thiệu Huyền cảm giác mệt mỏi đã khôi phục, vu cho hắn trong hộp đá thả hai cuộn da thú, còn có vu chuyên dụng thuốc màu, cùng với một cọng lông bút, vu cũng không phải là mỗi ngày đều có thời gian giáo Thiệu Huyền. Càng nhiều lúc vẫn phải là Thiệu Huyền chính mình luyện. Hộp đá bên ngoài dùng thảo võng sáo. Thiệu Huyền nhắc trở lại thời điểm còn lắc lư lắc lư. Cái này là, lão khắc thấy Thiệu Huyền xách một hộp đá trở lại. Hỏi, vu bố trí nhiệm vụ. Tuy nói vu cung cấp tài liệu nhường Thiệu Huyền luyện tập. Nhưng cũng không phải nhường hắn qua loa lãng phí. Luyện tập vẽ đi ra đồ. Đến lúc đó cũng phải giao cho vu nhìn. Đây cũng tính là vu bố trí nhiệm vụ đi. Nghe lời này một cái, lão khắc nhất thời cảm thấy kính nể. Liên quan nhìn về phía cái kia hộp đá, ánh mắt đều mang vô cùng sùng kính. Nhìn đều không dám nhìn loạn. Chỉ nghe Thiệu Huyền nói muốn vẽ họa, liền không hỏi nữa. Ở hắn xem ra, vu làm cái gì đều là đúng. Chuyện có ý nghĩa, ngàn vạn lần không nên nhường vu thất vọng. Lão khắc trịnh trọng nói. Về đến chính mình phòng, Thiệu Huyền đem cuộn da thú lấy ra. Trong hộp đá hai cuộn da thú, một chương là hoàn toàn không có bị đồ viết qua, một cái khác chương chính là sáng hôm nay luyện tập tờ kia. Mặt trên còn có hình tròn, bày ra cuộn da thú, đem thuốc màu cùng bút lông cầm ra. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền đem tự mình làm một căn bút than lấy ra. Định dùng nó đi thử một chút, chỉ là... Khi Thiệu Huyền điều động truyền thừa lực thời điểm, ở bút than rơi xuống một khắc trước, thủ đoạn nhanh đổi, đem bút than rời ra, chỉ nghe cắt một tiếng vang nhỏ, bút than vỡ thành rất nhiều cái tiểu khối, tán lạc ở bàn đá trên. Nếu không phải Thiệu Huyền mới vừa rời ra đến mau, những cái này tán lạc khối vụn sẽ trực tiếp rớt ở cuộn da thú trong. Quả nhiên, vẽ vu cuốn bút cũng không phải cái gì cũng được. Vu cho Thiệu Huyền bút, là dùng thú giữ lông, hợp với đặc thù vật liệu gỗ làm thành, từ bỏ sử dụng cái khác bút, Thiệu Huyền thành thành thật thật cầm lên vu cho chi kia. Tiếp tục họa, nếu là luyện tập, tự nhiên vẫn là trước họa buổi sáng họa quá cái kia đồ. Có lần đầu tiên thử nghiệm, vẽ tiếp thời điểm, cũng thuần thục hơn một ít, vẫn vẽ không mau, chờ Thiệu Huyền vẽ xong cái kia tròn thời điểm. Lấy lại tinh thần mới phát hiện, sắc trời đã tối, đi qua chỉ ít một giờ. So sánh với buổi sáng lần đó, họa thời gian cũng không rút ngắn bao nhiêu. Nhưng mà, một lần này, Thiệu Huyền lại không giống buổi sáng như vậy mệt mỏi. Cảm giác hôn mê cũng không như vậy mãnh liệt. Đây là cái tiến bộ. Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Huyền buổi sáng đều sẽ xách hộp đá đi vu nơi đó. Bất quá vu mấy ngày này đều có chuyện. Thiệu Huyền đi qua lúc sau, liền ngồi ở bên trong nhà đá một cái gian phòng nhỏ luyện tập. Có vấn đề chờ rảnh rỗi thời điểm lại đi hướng vu thỉnh giáo. Vu càng là liền Thiệu Huyền mấy ngày này luyện tập thành quả cũng không kịp nhìn. Năm thiên lúc sau, mùa đông chính thức tới. Nhiệt độ trong một đêm chợt giảm xuống. Thiệu Huyền buổi sáng mở cửa, nhìn thấy chính là đầy mắt màu trắng. Trên nóc nhà đại điểu trong ổ. Cha cha chính dướn cổ lên nhìn xuống, thấy Thiệu Huyền đi ra, liền chấn rồi vỗ cánh bàng, đem trên người tuyết run rớt, bay lên, Cha cha ngủ ở bên ngoài. Cũng không phải là Thiệu Huyền cưỡng bách. Mùa đông mau đến thời điểm. Cha cha cũng không có muốn vào nhà tự ý né tránh. Bây giờ tuyết rơi nhiều. Nó cũng không né tránh. Nếu có thể gánh ở như vậy thời tiết. Thiệu Huyền cũng không để ý nó. Rốt cuộc cha cha không phải phòng ấm sủng vật chim. Như có một ngày nó bay đi núi rừng. Như vậy thời tiết như thường đến chống cự. Không thể nuôi yểu điệu rồi. Caesar cùng cha cha đều đi theo Thiệu Huyền lên núi. Mau đến đỉnh núi thời điểm. Caesar chính mình xuống núi. Mà cha cha thì bay đến địa phương khác đi tìm thức ăn. Quang nhìn điểm này. Này hai chỉ vẫn là huấn luyện rất tốt. Thiệu Huyền đi tới nhà đá thời điểm. Tháp cùng Quy Hắc hai vị đội đi săn đại đầu mục đều ở. Cũng không quấy rầy bọn họ. Thiệu Huyền hành một lễ lúc sau liền xách hộp đá đi vào trong. Đến gian phòng nhỏ đi tiếp tục luyện vu cuốn vẽ. Hai vị đại đầu mục chỉ biết là vu theo đạo Thiệu Huyền một ít thảo dược phương diện đồ vật. Cảm thấy Thiệu Huyền thật là cái tiểu tử may mắn. Đối bộ lạc người mà nói. Có thể đi theo vu học tập. Là bao lớn vinh hạnh. Đánh chết bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới. Thiệu Huyền bây giờ chân chính học là cái gì? Bày ra cuộn ra thú. Thiệu Huyền cũng không lập tức liền bắt đầu vẽ tranh. Hắn mới vừa tiến vào thời điểm. Nghe được hai vị đại đầu mục đang ở nhận sai. Đi qua này một năm tìm được dược liệu. Có một bộ phận cũng không phải là cần. Chỉ là bởi vì rất nhiều dược thực dài đến tương đối giống. Không dễ dàng nhận mà thôi. Liền tính cho bọn hắn cuộn ra thú thượng họa đồ. Nhưng mỗi lần tiền trạm đội mang về vẫn là có sai lầm. Cũng tỉ như Quy Hắc cuối cùng lần này đi săn mang về dược thực trong. Liền có một ít cần bỏ đi. Đây chính là một cái giao lưu đứt đoạn. Vu không cách nào đem chính mình nói đồ vật rõ ràng chi tiết cụ thể mà báo cho biết đi ra ngoài đi. Săn chiến sĩ. Đơn thuần chữ viết ngôn ngữ. Không có một cái chân thật đồ hình. Không có thực tế thao tác diễn luyện. Ý nguyện giao lưu vẫn sẽ đại đại hạ xuống. Đây cũng không phải bọn họ sai. Dù sao không phải là ai cũng có thể cùng Thiệu Huyền một dạng xem hiểu vu cuốn. Nếu là có một ngày, mọi người đều có thể xem hiểu vu cuốn liền tốt rồi. Nghĩ như vậy, Thiệu Huyền nâng mắt nhìn trước mặt bàn đá. Trên bàn có một chương cũng không viết xong vu cuốn. Thiệu Huyền cầm sang xem nhìn. Nội dung bên trong nhường hắn có chút bất ngờ. Trong này họa chính là liên quan tới trồng trọt sự tình. Nhưng tiếc là, Thiệu Huyền thông qua những cái này đồ chỗ đã thấy hình ảnh cũng không rõ. Đây là một phần sách cổ sao chép phiên bản. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần sao chép. Sơ vẽ giả nguyên thủy ý thức đã mơ hồ. Sách cổ sao chép, bởi vì cũng không phải là chính mình tận mắt nhìn thấy. Tương đương với chỉ là quan sát người khác diễn tả. Sau đó lại chuyển thuật. Chuyển thuật khó tránh khỏi sẽ tăng thêm một ít người chủ quan ý thức. Giống như, một câu nói, từ một cá nhân truyền cho một người khác, ý tứ sẽ không thay đổi bao nhiêu. Nhưng mà, trải qua nhiều người truyền đạt sau, cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì? 9/9 dưới tình huống, sẽ thay đổi nguyên thoại, mà sách cổ sao chép phiên bản cùng nguyên bản cuốn họa so sánh. Mặc dù cũng có thể nhìn ra một ít thứ. Nhưng lại gia tăng một ít cảm giác mơ hồ. Cũng không như nguyên bản như vậy rõ ràng. Liền như trước mặt phần này, vu không có tự mình trải qua trồng trọt. Vẽ thời điểm tự nhiên không cách nào cảm nhận được chính tác giả ý nguyện. Lưu lại phần này, hẳn là vu từ đã từng mỗ một đời vu sao chép phiên bản. Lần nữa sao chép mà thành. Vu nếu đem nó ở lại chỗ này, nói rõ cũng không có muốn tránh Thiệu Huyền ý tứ. Thiệu Huyền nhìn một hồi vu sao chép kia phần cuộn da thú. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn. Trong này sở vẽ hình ảnh, cũng không phải là bộ lạc sở tại khu vực này bất kỳ một nơi. Vu cuốn lên, càng giống như là bình nguyên địa khu. Có mênh mông đồng ruộng, phì nhiêu đất đai, không thấy rõ trồng trọt là cái gì. Nhưng có thể nhìn thấy một ít mơ hồ bóng người ở đồng ruộng trong làm việc. Đáng tiếc là, bộ lạc bây giờ sở tại khu vực này, cũng không thích hợp trồng trọt, bộ lạc người cũng không tâm tư đó. Huấn luyện mà khu vực trong núi cũng có một ít có thể ăn thực vật. Đối bộ lạc người mà nói, đã đủ rồi. Vu muốn gặp như cuộn da thú trong sở vẽ như vậy cảnh tượng. Không biết phải chờ tới khi nào. Hắn lưu lại phần này sao chép cuốn. Đại khái cũng nghĩ nhường Thiệu Huyền ao ước một chút. Đối mỗi một cái bộ lạc người tới nói. Như vậy cảnh tượng quả thật rung động. Đáng tiếc, coi như là Vu, cũng sẽ không đoán được Thiệu Huyền đặc thù. Đem cuộn da thú để qua một bên. Thiệu Huyền tiếp tục chính mình luyện tập. Bây giờ hắn cũng không phải là dựa theo Vu cuốn sao chép, mà là chính mình họa đồ. Hắn bây giờ muốn họa chính là một loại ở lục địa nhìn thấy thực vật. Chuẩn bị một lúc lâu, lại bút rơi khó khăn vẽ xong lúc sau. Hướng cuộn da thú thượng nhìn một cái. Quang nhìn cuộn da thú thượng họa phù văn giống nhau họa. Thật khó lấy đem kỳ cùng lục địa kia khỏa thực vật liên hệ tới. Đường cong vặn vẹo giống con giun tựa như. Bất quá, thẩm mỹ là thứ yếu. Trọng yếu chính là, có thể hay không đem trong óc nghĩ hình ảnh vẽ đi ra. Đối Thiệu Huyền tới nói. Hắn đã thành công. Đời trước Thiệu Huyền vị kia khảo cổ đồng học nói một câu. Tiền sử nghệ thuật là tiền sử ý thức hình thái tồn tại. Mà không phải là thẩm mỹ tồn tại hoặc thẩm mỹ ý thức hình thái tồn tại. Lúc ấy Thiệu Huyền không hiểu. Bây giờ, lại tự hồ như minh bạch rồi không ít. Vu cuốn người chế tạo. Chỉ là ở sinh tồn trên thực tế. Lấy như vậy một loại vẽ tranh phương thức. Mượn truyền thừa lực lượng. Đem ý thức thông qua họa phương thức khắc họa xuống tới. Chỉ như vậy mà thôi. Không liên quan xấu đẹp. Vừa nghĩ như thế, Thiệu Huyền thăng bằng không ít. Nhìn mới vừa vẽ ra đồ. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ. Đây nếu là đưa cho đời trước những thứ kia khảo cổ người nhìn. Bọn họ nghĩ bể đầu đều sẽ không biết đây rốt cuộc họa chính là cái gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.